Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 279, hoàn thành cảm nghĩ. Hứa tiên không phải kiếm tiên. Đây là ta thứ nhất bản tiên hiệp tiểu thuyết. Cũng là thứ nhất bản vô địch lưu tiểu thuyết. Từ viết tiểu thuyết chương thứ nhất bắt đầu, ta liền đã rõ ràng cùng biên tập viên thảo luận qua. Trong quyển sách này hậu kỳ sẽ rất khó tả. Như ta sở liệu, là thật khó viết, bởi vì khôi phục xáo lộ quá nhiều. Đơn giản chính là hứa tiên đụng tới sự tình, giải quyết sự tình, bởi vì vô địch lưu duyên cớ. Hứa tiên xuất thủ chính là miểu người. Ban đầu thời điểm, mọi người sẽ xem rất vui vẻ cùng vui vẻ. Nhưng theo xáo lộ dùng càng ngày càng nhiều, thẩm mỹ mệt mỏi liền sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên nói, đối với không am hiểu vô địch lưu ta tới nói, đem viết đến nhất định chữ số thời điểm, không chỉ có các ngươi sẽ có thẩm mỹ mệt mỏi, kỳ thật ta bản thân cũng là có. Làm một lão tác giả đi, mỗi một chương viết là tốt là xấu, không cần các ngươi bình luận, chính ta là biết rõ. Một chương này viết tốt, trong lòng ta rất rõ ràng. Một chương này viết kém, ta cũng rất rõ ràng. Nhưng ta coi như biết rõ chương này viết chẳng ra sao cả. Thực sự bất lực cải biến. Đây mới là khó chịu nhất. Nói cách khác, ta bản thân trình độ là có một cái hạn mức cao nhất. Hoặc là nói, ta thẩm mỹ trình độ cùng sáng tác trình độ cũng không ở vào một cái trình độ bên trên. Kỳ thật đây cũng là lão tác giả cùng tân tác người khác biệt sở tại. Manh tân tác giả cho là mình cái kia chương viết đều rất tốt, rất hoàn mỹ. Ta loại này lão tác giả coi như cho rằng chương này viết có vấn đề, nhưng vẫn là bất lực cải biến. Nơi này không chỉ có lấy mỗi ngày đổi mới thời gian hạn chế, còn có thời gian dài đổi mới mang đến cảm giác mệt mỏi cùng phiền chán cảm giác. Trong đó phiền chán cảm giác chủ yếu là khổ não chính mình không viết ra được tâm ý. Ta viết xong sau đó, chính mình cũng cho là hắn không tốt. Độc giả vì sao lại cho là hắn tốt đâu này? Tại Nam Cương cuốn kết thúc sau đó, ta liền không có cầu qua nguyệt phiếu. Bởi vì ta cho là ta sáng tác trạng thái đang không ngừng xuống dốc. Thực sự có chút không mặt mũi cầu phiếu. Ân, vô địch lưu khó tả. Cũng rất khó viết ra phát triển mạnh lên sảng khoái cảm giác. Bởi vì nhân vật chính chính là vô địch a. Ta không có khả năng viết ra hắn vì cái gì mạnh lên công pháp. Pháp bảo, từ đó cùng một ít người huyết chiến đến cùng. Mạnh lên, đây là văn học mạng tiểu thuyết mấu chốt nhất một đầu tuyến. Nhưng vô địch lưu lại tóm tắt đường dây này. Cũng tại văn chương mới bắt đầu, liền đem một ít trong sách hậu kỳ sảng khoái cảm giác trực tiếp kéo căng. Các ngươi tại nhìn quyển sách này sơ kỳ thời điểm, hẳn là dễ dàng nhất cảm thụ. Hứa tiên lên tới chính là miểu, miểu, miểu, sảng khoái rối tinh rối mù. Nhưng đến trung kỳ thời điểm, liền đã cảm giác có chút mệt. Trên đây những lời này, là ta viết quyển sách này khó xuất sở tại. Còn như ta trong quyển sách này ưu điểm sao? Ân, không thổi như bức nói. Ta sách bên trong độc điểm coi như tương đối ít. Khuôn sáo cũ tình tiết từng có. Nhưng so còn lại văn học mạng có lẽ còn là ít đi rất nhiều. Trừ cái đó ra sao? Quyển sách này là ta sở hữu sách bên trong thành tích tốt nhất một bản. Ước chừng từ 50 vạn từ ngữ trái phải, liền đã 7.000 cộng quân mua. Cho đến bây giờ, vẫn là 7.000 cộng quân ký kết. Ha ha, chưa trưởng thành, thậm chí không có đề cử vị trí sẽ còn rơi xuống. Kỳ thật quyển sách này sơ kỳ viết rất không tệ. Ta lên khung ban đầu cái nào chương tiết, đều là 3 vạn đặt mua cộng. Nhưng theo kịch bản không đủ ra sức, nhân vật miêu tả không đủ ra sức, đặt mua dần dần kéo hông. Đây cũng là ta bản thân dẫn đến vấn đề. Mà 100 vạn từ ngữ hoàn tất vô địch lưu cũng là không tính là không phổ biến. Đương nhiên, ta vẫn không có đem rất nhiều cố sự tiến bày ra. Cái này thuộc về ta vấn đề. Ta sai rồi. Trình độ không đủ. Cảm nghĩ đến gom góp. Nhưng quyển sách này nhiều ít vẫn là cho ta một ít kinh nghiệm. Để cho ta sáng tác trình độ cũng có ném đi tăng trưởng. Ta không phải thiên phú hình tác giả. chính là một cái viết a, chậm rãi phát triển một chút xíu. Tác giả, ta quyển sách đầu tiên, 2000 quân ký kết, ta cuốn thứ hai sách, cuốn thứ ba sách, 1000 quân ký kết, ta cuốn thứ tư sách, 5000 quân ký kết, ta quyển sách này, 7000 quân ký kết, ta hy vọng phía dưới quyển sách, có thể đến cái vạn ký kết. Ti nói cái mục tiêu này có chút lớn, động lòng người nếu như không có mộng tưởng, cái kia cùng cá ướp muối có gì khác biệt. Phía dưới quyển sách, ta đại khái sẽ về đến nghề cũ, cũng chính là trò chơi phân loại, cũng chính là giả dạng làm NPC loại hình sách đi. Ân, khẳng định cùng ta truyền kỳ boss có rất nhiều bất đồng. Bởi vì tại viết quyển sách này thời điểm, ta trong đầu cũng dần dần sinh ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái ý nghĩ. Có thể hướng bên trong thêm một thêm, còn như mở sách thời gian, chưa định, ta đại khái lại nhìn xem bệnh, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chơi đùa trò chơi tìm xem linh cảm cái gì tương đương. Ân, quyển sách này hoàn tất không được tốt lắm, có chút đuôi nát, nhưng tóm lại so thái giám chết bẩm muốn mạnh ức đâu đâu tương đương. Các ngươi nói đúng không? Còn như có hứng thú muốn nhìn một chút quyển sách độc giả, thỉnh thêm nhóm 701.990.409. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.